Cực phẩm chiến long, chương 161, C161, có phải cô có hơi nhiệt tình rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bản năng, cô muốn tránh thoát ra. Nhưng bàn tay to của Lý Quân giống như cái gọng sắt, khiến cô không cách nào thoát ra được. Đã diễn thì phải diễn cho chót. Nếu không làm như vậy thì sao có thể lừa được người khác chứ? Lý Quân nói nhỏ vào tai Cố Văn. Ở bên kia, người đàn ông tức nghiến răng nghiến lợi. Nếu hôm nay không phải là sinh nhật của Vương Hữu Lân, thì hắn ta đã không nhịn xuống cảm giác muốn xông lên đánh người. Lý Quân ôm Cố Văn lên trực thăng. Ngay sau đó, người đàn ông cũng theo họ lên trực thăng. Ngồi đối diện với Lý Quân, ánh mắt hai người nhìn nhau như sắp bốc lửa. Vốn ban đầu, Cố Văn còn nghĩ sau khi lên trực thăng, Lý Quân sẽ buông cô ra. Nhưng mà, khi nhìn thấy Dương Cường cũng ngồi xuống đối diện với bọn họ, cô chỉ có thể miễn cưỡng để Lý Quân tiếp tục ôm mình. Nhưng mặt cô lại vì xấu hổ mà nóng bừng. Không lâu sau đó, trực thăng cũng đã đẩy người, chính thức bắt đầu cất cánh. Sau khi mọi người nhìn thấy Lý Quân, bọn họ có chút kinh ngạc. Cố tiểu thư có quen biết với anh ta? Lý Quân còn ôm Cố Văn. Chẳng lẽ anh ta là bạn trai của Cố tiểu thư sao? Chỉ là nhìn cách ăn mặc của Lý Quân có chút quá đơn giản. Dù sao đây cũng là tiệc sinh nhật của Vương Hữu Lân. Mà Vương Hữu Lân cũng là một nhân vật nổi tiếng ở Sở Châu. Cho nên khách mời đến tham gia dự tiệc nhưng lại ăn mặc quần áo đơn giản trong dịp trang trọng như vậy là chuyện rất khó xảy ra. Cái kia, Lý tiên sinh, anh có thể rút tay lại được không? Máy bay trực thăng cất cánh, tiếng cánh quạt kêu rất lớn. Lợi dụng lúc này, Cố Văn nói nhỏ với Lý Quân. Lý Quân cười xấu xa, rút tay về, là do anh cố ý làm vậy. Đối phương dùng anh làm lá chắn, anh không được phép kiếm chút lợi sao? Nhưng nói thật, cơ thể Cố Văn mềm mại ấm áp, ôm vào rất thoải mái nha. Bàn tay Lý Quân rời khỏi, trong lòng Cố Văn thầm thở phào nhẹ nhõm. Gần gũi thân mật với người đàn ông lạ mặt như vậy, khiến tim cô đập thình thịch. Chỉ là bàn tay kia vừa thả ra, đột nhiên trực thăng bay thẳng lên. Sự sốc này khiến cơ thể Cố Văn ngồi không vững, cả người nằm nhào vào trong ngực Lý Quân, giống như cô đang chủ động ngã vào lòng Lý Quân vậy. Chuyện này, Cố tiểu thư, có phải cô có hơi nhiệt tình rồi không? Lý Quân chọc ghẹo, được lợi mà còn khoe mẽ. Cố Văn vội vàng ngồi thẳng dậy, rời khỏi lòng Lý Quân, vuốt vuốt lại mái tóc rủ trước mặt che khuất tầm mắt. Gương mặt đỏ bừng, đồng thời, trong lòng cô cũng căm hận nghĩ, nhất định là Lý Quân đang cố ý chiếm tiện nghỉ của mình mà. Sau khoảng tầm 20 phút bay thì trực thăng cũng hạ cánh xuống boong tàu du lịch. Các hành khách trên trực thăng lần lượt bước xuống trực thăng. Dương Cường nhảy xuống trước Lý Quân và những người khác. Ngay khi vừa ra khỏi cửa hầm trực thăng, hắn nhìn thấy ở bên ngoài, đã nhìn thấy Cố Diên Niên đang ở cùng với cháu gái đón bọn họ. Khách khứa lần lượt đến chào, hỏi Cố Diên Niên, sau khi nhìn thấy Dương Cường, trên mặt Vương Hữu Lân lập tức nở nụ cười. Tiểu Dương đã đến rồi à, cậu quả thật càng ngày càng đẹp trai nha, hẳn là đã hoàn toàn thừa hưởng được gen xuất sắc từ cha cậu rồi. Những người xung quanh không nhịn được nheo mắt nhìn lại, lúc trước đối với những vị khách khác Vương Hữu Lân chỉ khẽ gật đầu, cho dù chào hỏi cũng không có. Nhưng khi đối mặt với Dương Cường, ông ấy đã chủ động nói cười trò chuyện. Điều này chứng minh cho thân phận đặc biệt của Dương Cường. Dương Cường không nhịn được trong lòng đắc ý, cũng không quên quay đầu liếc nhìn Lý Quân trên trực thăng, ý muốn biểu lộ thân phận chênh lệch của hắn ta và Lý Quân. Lý Quân không hề quan tâm chút nào. Anh nhảy xuống trước, sau đó ga lăng mà đỡ Cố Văn bước xuống. Mà lúc này, Vương Hữu Lâm lại trực tiếp bỏ mặc Dương Cường bên cạnh, vội vàng đi đến chào hỏi, giọng nói vô cùng kích động. Cách chương